cả quá khứ Phật đã cái môn này là thành tựu. Mà rồi thì tất ba quá khứ Như Lai, tức là bao nhiêu ông Phật là phải từ cái môn này mà thành hết. Thế rồi hiện tại bây giờ các Bồ Tát mà đang tu thành Phật ấy thì cũng nơi đây mà vào viên minh. Đã. Thế thì vị Lai xin các ông tu cái pháp môn này đi. Đấy, quá khứ bao nhiêu ông Phật cũng nhờ đây mà thành Phật. Mà hiện tại bây giờ bao nhiêu Bồ Tát cũng y đây mà để mà Phật, mà tu mà thành Phật. Vậy thì vì những người vị Lai làm sao? Nên y theo pháp này. Đấy, tội nghiệp ông Văn Thù nói một cách khổ lời. Chính ta cũng nhân đây. Chứ đâu có phải một mình Quán Thế Âm đâu. Thế nhưng mà làm sao lại trên này thì 25 ông thánh, mỗi ông tu một thứ, mà đây ông Văn Thù ông dám nói như thế này. Vậy là thế nào? Ông dám cam đoan rằng ai cũng phải tu thế này hết, ai cũng phải vào cái pháp môn này rồi mới thành Phật hết. Chính ông ấy cũng bằng Bồ Tát bây giờ ông cũng là phải nhờ cái pháp môn này. Thế thì sao? Bao nhiêu Phật, bao nhiêu Bồ Tát, ai cũng phải vào hết, đích thân ông ấy cũng thế. Thế thì làm sao? Vậy thì mình lại cứ nói những 84,000 pháp môn là làm sao? Vậy ông Văn Thù cũng nói lão hơn đây. Tổ Giáo Quang, Tổ Bà Quang, chúng ta là ai mà không phải tu pháp môn này? Thì làm sao? Thì ví dụ như bây giờ lấy cái chùa mình đây làm đích. Thì bây giờ nói cái lúc sơ khai mới bắt đầu tu. Thì cô Lương mà muốn về đây thì cô Lương đi xe hơi, đi đường này. Phải không? Còn các vị ở Đà Lạt ấy, thì người ta đi xe hơi, người ta đi phải đi vào đường này. Còn các vị ở Bắc người ta vào ấy, thì có người đi xe lửa, có người đi máy bay, có người đi thuyền. Đấy. Thế thì có người đi đường Nha Trang, đi vòng đằng kia, đi thẳng tới. Thế cho nên nó nhiều đường lắm. Đó là nói cái lúc bắt đầu đi thì người nào cũng nhiều đường lắm. Thế còn cái đường của Phạm Văn đây ấy, thì nó tức là nó cũng như hương sen ấy, đi vào đây. Phải không? Thế thì các ngài đi đường, cứ nói cái lúc bắt đầu thì cô Bảo Tâm thì cô từ hương sen cô đi vào. Còn cô Lương thì đi từ ở Liên Hoa đi lên. Thì cái lúc bắt đầu nó phải khác. Khác cái con đường, khác cái phương hướng, cho đến khác tàu bay, tàu lửa, tàu thủy. Để nó khác phương môn, pháp môn nó nhiều thứ khác nhau. Để nói cái lúc bắt đầu ấy thì nó khác nhau như vậy. Đấy. Thế nhưng mà đi lên tới nơi, mà muốn tới đây, nghĩa là muốn tới cảnh viễn thông, phải không? Thì cô Lương cũng phải đi đến cái hương sen, rồi từ hương sen đi vào. Mà Đà Lạt cũng phải tới cái hương sen, rồi từ hương sen đi vào đây. Mà anh ở ngoài Bắc đi vào, dù anh đi máy bay hay anh đi thuyền, anh đi cái gì anh cũng phải tới hương sen, rồi từ hương sen vào đây. Kể từ cái chỗ hương sen vào đây ấy, thì có phải là người nào một đường không? Đấy. Thế cho nên ai cũng phải trở về cái viên thông đã, cái tánh viên thông đã. Rồi từ tánh viên thông vào ấy, thì người nào cũng phải đi một lối hết. Không thể nào mà không có người nào mà rời cái tánh viên thông mà có thể vào được đây, vào được cái chỗ chân tâm bản tánh. Thế vì vậy đây ấy là chỉ nói cái chuyện từ cái viên thông vào đây, từ cái hương sen vào trong này, thì anh ở phương nào anh cũng phải tới đấy bắt buộc rồi anh mới vào đây. Phải không? Thế cho nên đây, tới đây ấy, thì Ngài nói rằng như thế để tỏ, tức là cái đoạn này ấy, cho nên mới gọi là độc diệu. Cái pháp môn Phản Văn nó độc diệu, tức là nó là cái đường tắt nhất mà nó gần với Phật, nó gần với cái chân tâm bản tánh của mình nhất. Đó. Ai cũng phải tới cái tánh viên thông rồi mới vào được thành Phật được. Thế thì ông Văn Thù cũng không có ra ngoài cái việc ấy. Quá khứ Như Lai không ai ra ngoài cái việc ấy. Mà tất cả hiện tại các Bồ Tát phải tới cái tánh viên thông rồi mới vào được, mới thành Phật được. Cho nên tất cả đều một đường lối. Nhưng mà đường lối này nghĩa là từ tánh viên thông phải nhận lấy cái chân, cái tâm viên thông rồi mới, để lấy cái tâm viên thông làm nhân rồi mới tới đây. Còn các vị đi quanh quanh ấy là như thầy vừa làm thí dụ đó. Ta nói cái lúc sơ tâm thì còn phải đi quanh quanh tùy theo cái nghiệp báo mỗi người. Nhưng mà nói đến cái đường về là phải từ tánh viên thông mà vào. Không có một người nào mà rời được cái việc đó. Thầy đã nhận nghĩa. Mà nó đốn nó nhanh. Cái đấy thì như là bảo tâm ở Hương Sen bước vào đây có phải là nhanh nhất mà đủ nhất không? Thế cho nên rằng thì là coi như là viên đốn thì là đúng rồi. Thế nhưng mà ở đây cái ý muốn nói độc diệu, nhanh nhất, gần nhất, tốt nhất, không có cái gì bằng. Nghĩa là Ngài nắm được cái viên thông. Thế cho nên Ngài cứ càng tự ca ngợi rằng vì tôi tu được cái chân viên thông cho nên rằng đó, bởi vì Ngài nắm được cái viên thông là cái chính, cho nên Ngài đi thẳng. Thế còn con thì con vừa mới nói Ngài chứng sơ trụ, là con định nói rằng các vị khác phải đi 54 ngôi, mà Ngài chỉ có 2 ngôi thôi. Nhưng mà thực ra không phải chỉ một pháp môn này mới viên đốn, mà như Kinh Hoa Nghiêm nó cũng giảng về pháp môn viên đốn của Đức Phổ Hiền. Thì cái đó lại còn phải học khác. Cái chuyện viên đốn đến thầy không dám mò tới, bởi vì mình chưa vào được, chưa hiểu. Cứ hiểu chỉ hiểu sơ sơ thôi, chứ mình chưa tu, chưa kinh nghiệm, chẳng biết là nào mò. Cái đó là nói về cái tiệm giáo tu, những người tu tu cái tu dần dần hành bố, với những người mà tu viên đốn. Thế nhưng mà đấy, như Ngài Tổ Giáo Quang Ngài nói rằng chính ở trong pháp môn của Đức Quán Thế Âm mà Phật vẫn tách bạch, Phật nói đủ 54 ngôi. Bởi vì mắt Phật sáng, Phật vẫn trông tới từng bước, từng cái tấn tốc mà Ngài thấy được, cho nên Ngài vẫn nói rõ cả. Cho nên tuy nói rằng có 2 ngôi mà thật ra vẫn đủ 54 ngôi. Tiếp kết lại cái lời Ngài đã nói từ trên. Và kết lại là đấy thì tôi xin là nhờ là ông Quán Thế Âm hơn hết. Tiếp sự xả trần lao người đó, một ấy là phải nhờ oai thần Phật mới thành. Có anh thì được oai thần Phật, có duyên mới được, còn có người không được thì làm sao. Thế cho nên đó là một cái điểm. Thứ hai nữa là những người mà tu tức sự xả trần lao, những người thường này khó mà làm nổi. Thí dụ như thế nào gọi là tức sự xả trần lao? Trần lao tức là chú đang có một cái, ví dụ như cái nghiệp của chú là tham hay là giận, đấy, có oán thù gì, hay là một cái tham đó, cái nghiệp của mình, mà bây giờ bảo chú tức sự bỏ ngay là tức cái đó, thì cái này phải là những bậc phi thường mới làm đó, chứ còn những người thông thường làm không được. Thế vì thế những cái pháp môn tu đấy, theo như Đức Văn Thù thì Ngài lại cho là những cái pháp môn tu kia là khó tu, cái pháp môn phản văn này mới dễ, chứ còn pháp môn tu kia là khó, bởi vì tức sự bảo người ta xả trần lao ngay không phải là cái dễ. Cho nên cái bé gì nó nhịn ăn đó, đấy, bảo nó tức sự mà bỏ ngay những cái vọng tưởng là cái chuyện không phải là cái chuyện người thường làm nổi, phải dần dần mà phải lâu mới được. Thế mà pháp môn tu phản văn này là tức sự xả trần lao được. Đấy, theo như ông Văn Thù ông nói đây, ông chê các pháp môn khác tức sự xả trần lao là cái chuyện khó, thế tại sao ở đây ông lại cho cái này của mình là cái của ông là dễ, cái phản văn này lại làm lại dễ. Thì bây giờ chị em phải nhận cái nghĩa này, ngay cái sự việc, tức là sự việc, tức là ngay cái nghiệp chướng, cái tai nạn của mình hiện tại mà mình bỏ được, mình xả cái đó đi, mình xả được thì trần lao tức là tất cả những cái nghiệp chướng của chúng mình chứ gì. Đó. Thì không phải là người thường tu được. Vậy thì cái pháp môn khác không làm được cái việc này. Nhưng tại sao pháp môn phản văn ở chỗ nào làm được cái việc này? Đã thấy được tánh. Người ta biết cái thân của người ta thường trụ ở khắp mười phương. Thì người ta có bận đến cái này được không? Tại bởi vì không biết thân mình ở khắp mười phương thì cứ lấy cái thân cơm gạo này là mình, cho nên mới thành tham thành giận. Chứ bây giờ đã biết mình là thường trụ ở các mười phương, cái này là huyễn là giả, cái này là nhọt là ung độc, thì đâu có những cái tham cái giận nó tự tan đi. Cho nên cái việc mà tu cái pháp môn này là cái người minh tâm kiến tánh, thấy tánh của mình rồi người ta tu cho nên là dễ. Còn những các anh tu các pháp môn khác ấy, cứ như là người mò mò sờ sờ, chưa biết mình là cái gì cả, cho nên khó vào. Giờ đối với ông Văn Thù ấy, ông ấy bảo là cái người tu cái nhĩ căn này ấy, thì xả được ngay, còn các pháp môn khác ấy không phải là cái chuyện dễ. Nghĩa là như ông Ô Sô Sắc Ma, ông phải là một đại sĩ rồi ông mới có thể, theo như ông Văn Thù nói ở đây, đức sự xả được phải là một bậc đại sĩ mới làm được, phi thường mới làm nổi, chứ không phải người thường. Còn cái người người ta đã nhận được chân tâm bản tánh của người ta ở khắp pháp giới thì cái này nó chỉ là cái mê lầm, mà người ta lại biết là người ta mê thì người ta xả có dễ không? Thế cho nên cái người tu phản văn xả dễ hơn. Ông ấy biết cái là cái độc, bởi vì Phật Phật bảo ông ấy là đấy là lửa địa ngục, cho nên ông sợ, ông ấy tu thì ông ấy tỉnh ra, phải không? Thế nhưng mà nếu ông ấy nhận được chân tâm bản tánh của ông ấy biết chính ông ấy là thường trụ ở khắp mười phương, ông đi thẳng cái pháp môn này, ông phải nhanh hơn. Mà đây, theo như ở đây ông Văn Thù ông khen rằng ông Ô Sô Sắc Ma là người phi thường đấy. Chứ còn những người tầm thường nó không vào nổi. Câu đỉnh lễ Như Lai Tạng này nó có hai nghĩa. Cái nghĩa trên ấy, thì Như Lai Tạng là cái nghĩa chữ phần A đó, tức coi như là tôn pháp. Như Lai Tạng là pháp, tức là cái chân tâm bản tánh của mình là pháp. Thế cho nên là đây chính là chân như pháp thân toàn thể đại dụng của Như Lai, đó là nói về pháp. Còn cái nghĩa thứ hai ấy, thì ngay trong cái chữ Như Lai Tạng ấy, chia làm ba phần. Như Lai là Phật, Tạng là pháp, rồi Vô Lậu Bất Tư Nghì là tăng. Chị bà con thì muốn hiểu kiểu nào cũng được, thì hiểu cả hai nghĩa càng tốt. Chẳng những là tâm của mình mà là tâm của mười phương Phật, mười phương chúng sanh cũng cùng một cái này. Cho nên đây gọi là pháp, tôn pháp, đỉnh lễ tôn pháp. Pháp tức là nói về cái chân tâm bản tánh là pháp, là bởi vì mình trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Mà cái tánh, cái thủ lăng nghiêm ấy, tức là người ta gọi là cái tánh định đó. Cho nên gọi là định dụng. Mà cái định dụng này là định, là cái định của tự tánh. Cho nên thuộc sự dụng vô lậu vô vi không thể nghĩ bàn. Sự tức là cái tánh, cái tánh định của mình bây giờ nó hiện là các tất cả các công việc đấy, thuộc sự gọi là sự dụng. Thì cái sự dụng này tức là các vị 25 vị thánh tu đó, các ngài tu, cho nên gọi là vô lậu vô vi không thể nghĩ bàn. Chính là tự trở về cái tánh thủ lăng nghiêm, cái tánh thủ lăng nghiêm của mình ấy. Thì vì thế cho nên gọi là tôn pháp đây, tức là chân tâm bản tánh của mình, là cái định của chân tâm bản tánh của mình. Cái sử dụng tức là nó hiện lên những các cái công năng vô lậu vô vi không thể nghĩ bàn, là các cái công năng. Các ngài tu cái chánh định này trở về tự tánh, cho nên xứng tánh mà sống với cái định này. Cho nên tất cả các công dụng, các việc làm nó đều vô lậu vô vi. Công dụng thì phần nhiều là hữu vi. Dạ. Mà đây cái công dụng này tự xứng tánh mà làm. Cho nên Đức Quán Thế Âm đó, ngài đều nói là vô tác diệu lực. Dạ, đó. Cho nên nó vô lậu vô vi. Thì dùng tự y cao cái định dụng này mà làm các công việc. Còn chúng mình mà làm bây giờ là nó thành hữu vi, hữu lậu. Con chưa có được cái mạch lạc những cái câu này đối với trong cái đoạn A này. Nhĩ căn tu chứng ba Như Lai Tạng, tự tánh thanh tịnh lý thể. Đó, cho nên bây giờ mình đỉnh lễ cái lý thể. Mà từ cái lý thể này nó mới có cái định dụng, cho nên nó mới thành những cái cảnh vô lậu vô vi không thể nghĩ bàn. Tuy là làm hết cả các công việc thế gian mà việc gì cũng xứng tánh, bởi vì là ngài chứng được cái này. Thế cái nhĩ căn tu chứng, nó tu chứng cái thanh tịnh lý thể này không phải là chỉ trở về cái không Như Lai Tạng mà thôi, mà nó trở về cái không bất không. Cái bất không Như Lai Tạng nó hiện hết cả các thân hình, tuy nó bất không Như Lai Tạng nhưng nó lại là không bất không. Vì thế cho nên nó là sự dụng vô lậu vô vi không thể nghĩ bàn. Con vẫn cho cái chân tâm nó là cái ui ui. Dạ không. Cho nên đây ngài mới phải nói rõ là định dụng. Đấy. Đây chính là chân như pháp thân toàn thể đại dụng. Tôi nói về cái dụng của Như Lai chứ tôi không nói về cái thể ui ui. Thế cho nên nghĩa là ông Văn Thù cũng giỏi, mà ngài Viên Anh ngài cũng giỏi, bởi vì ngài biết có những cái bọn giống như cô Hoa Nghiêm, cho nên ngài phải nói rõ mấy câu này ra. phương tiện dễ thành tựu nên dạy cho A Nan và mặt kiếp trầm luôn. Hãy nơi căn tài tu, cái viên thông, cái nhĩ căn viên thông này nó hơn tất cả đấy. Đó là cái tâm chân thật đấy. Vậy cái câu chân thật tâm như vậy là thầy theo nghĩ thầy thì nó là câu kết hết cả cái bài của ông Văn Thủ. Như vậy, vậy thì tóm lại nghĩa là sao vậy? Thì cũng là tóm lại nghĩa là cái nhĩ căn về cả cái bài này ông Văn Thủ chỉ khen cái nhĩ căn thôi. Ông nói minh bạch chân thật tâm và cái tâm thật của mình ấy, nó thế đấy, nó viên thông thường, nó là từ cái nhĩ căn mà nó thành đấy. Ở cái nơi nhĩ căn ấy mà là cái chân tâm, chân tâm, chân thật tâm của mình đấy.